Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, canh một cầu thu, Duẫn Mục Thanh quả thực hỏa đại. Một cước đá vào Lý Đồng Hiên trên người, đưa tay đưa hắn đai lưng nhất lai, xả xuất ra, hơn nữa đùng đùng liền hướng trên người hắn trừu. Thoải mái cái đủ, bổn cô nương trước cho ngươi thoải mái, ban ngày ban mặt liền bắt đầu biến thái. Phải chết muốn sống tưởng ngoạn SM. Tốt nhất, nàng phụng bồi, Duẫn Mục Thanh xen lẫn này vài phần nội lực. Rồi trừu đùng đùng vang, Lý Đồng Hiên đau kêu to, lại cố tình mang trước kỷ phân rên gì, còn tự đùa tự vui thượng. Duẫn Mục Thanh khí hạt, rõ ràng phía sau nhổ xuống Lý Đồng Hiên quần, lộ ra bên trong dơ bẩn ngoạn ý. Duẫn Mục Thanh nhìn đi chỗ khác đi, tam hạ ngũ đi nhị đã đem mộ cá nhân cấp buộc lên. Phi thân dựng lên, bắt tại cách đó không xa theo ngoài tường thân vào một viên oai cổ trên cây. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Như vậy ngoạn, ra ta thế nào cho ngươi thoải mái? Duẫn Mục Thanh bạt hắn quần. Lý Đồng Hiên cho rằng Duẫn Mục Thanh chờ không kịp, trong lòng hắn thầm mắng Duẫn Mục Thanh tiểu tao hóa, trách không được hội trộm hán tử, xem nàng eo nhỏ phong mông, cũng không biết hầu hạ bao nhiêu dã nam nhân, chẳng qua đem nàng áp ở dưới thân cảm giác, khẳng định thật mất hồn, nhưng mà sự tình không có ấn của hắn tưởng tượng bên trong phát triển. Duẫn Mục Thanh đưa hắn lấy hết, bắt tại trên cây là cái gì ngoạn ý? Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ thủ, nhìn lướt qua trước mắt dơ bẩn nam nhân, hừ nhẹ một tiếng, đinh đinh không có bán tắc dài, còn không biết xấu hổ nơi nơi rêu rao, người chậm rãi lắc lư, bổn cô nương tứ không phụng bồi. Chỗ tối, Tiêu Tĩnh Lan phải tới ám vệ nội tâm cơ hồ sụp đổ. Mãnh liệt như vậy cô nương bọn họ thật đúng chưa từng thấy. Gặp được loại sự tình này vậy mà không hoảng hốt, không sợ hãi. Còn nói ra như thế, làm người ta líu lưỡi lời nói, đinh đinh không có bán tắc dài, khụ khụ, nghe bọn họ đều lão mặt đỏ lên tốt sao, không nói, vẫn là đi cấp vương gia đâm thọc đi, Lý Thượng Thư đại công tử, quấy dày Duẫn Tam Tiểu Thư, còn huyết Tam Tiểu Thư, tuy rằng Duẫn Tam Tiểu Thư căn bản cường hãn đến căn bản không cần thiết bọn họ ra tay, nhưng này Duẫn Tam Tiểu Thư bách giả. Có tính không gian phu, mà mắt thấy Duẫn Mục Thanh phải rời khỏi, Lý Đồng Hiên ý thức được cái gì, sắt cổ họng giống to, Duẫn Mục Thanh ngươi muốn làm gì, còn không đem bổn đại gia buông đến, hầu hạ bản công tử vừa lòng, bản công tử còn có thể cho ngươi cái danh phận, bằng không, xem bản công tử thế nào thu thập ngươi còn có ngươi cái kia tiểu dã loại. Duẫn Mục Thanh chợt giận dữ, đến lúc này. Còn không biết hối cải, gian ngoan mất linh, trở nên xoay người là lúc, trước mắt lại nhất hắc, ánh mắt bị người che, một cái quen thuộc hương vị tràn ngập ở hơi thở, ngược lại chính là một tiếng giết heo một loại kêu thảm thiết. A, đừng nhìn, Phong Ly thấy đến một màn như vậy, nội tâm dừng không được lửa giận, dám đụng tiểu thư, đều đáng chết, Phong Ly, Duẫn Mục Thanh chính muốn nói cái gì, bên hông căng thẳng. Thiên toàn địa chuyển gian đã bị Phong Ly đưa đầu tường. Chỉ nghe Phong Ly nói, đừng nói chuyện, Duẫn Mục Thanh lúc này cũng nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ. Nàng đem ô ở bản thân mắt thượng bàn tay to lay xuống dưới. Cũng không tưởng Phong Ly ô thực tại thật chặt, nàng chỉ có thể theo trong khe hở nhìn đến một chút. Một mảnh màu đỏ, Lý Đồng Hiên chẳng qua là giống lên một tiếng. Liền ngất đi thôi, Duẫn Mục Thanh nhìn ra, vốn là không lớn đinh đinh, tựa hồ bị người nào đó tức hơn. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, Phong Ly nha, ngươi thật sự là rất thô bạo. Đại ca, ta tận mắt gặp tam muội hoang mang rối loạn vội vội đi đến này ngõ nhỏ. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, là Duẫn Hy Nguyệt Thanh âm ni, vào xem. Duẫn Lăng Hạo ra lệnh một tiếng. Một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân xâm nhập đường tát, tướng quân, trước mắt một màn thực tại nhường mọi người chấn động, gặp một đám thị vệ trù trừ không tiến, Duẫn Hy Nguyệt không bình tĩnh, nàng vốn là kích động, muốn nhường Duẫn gia nhân lại thấy Duẫn Mục Thanh trộm nam nhân không chịu nổi một mặt. Thiết kế tốt cạm bẫy, lượng nàng Duẫn Mục Thanh cũng chạy không được, chẳng qua nàng chen vào vừa thấy, đã thấy bị người điệu ở trên cây lộ trắng bóng mông Lý Đồng Hiên. Hạ thân còn huyết lưu như chú, Duẫn Hy Nguyệt dọa trước mặt bỗng tối sầm, kém chút té xỉu đi qua. A, a, Duẫn Hy Nguyệt thất thần kêu to, nhất tưởng đến bản thân cậu, Lý gia duy nhất nam đinh bị người tức gốc rễ. Duẫn Hy Nguyệt dọa rõ ràng hai mắt vừa lật, ngất đi thôi. Duẫn Lăng Hạo nhướng mày, tiếp được Duẫn Hy Nguyệt, phi thường không vui, đem nàng giao cho một bên nha hoàn, còn không mang Sườn Phi hồi cung, cho thái tử thỉnh tội. Thân là thái tử Sườn Phi, không thủ nghiêm lễ giáo, thực tại mất hết Duẫn gia thể diện, lại nhìn bắt tại trên cây Lý Đồng Hiên, Duẫn Lăng Hạo cũng là tương đương khinh thường. Này Lý Đồng Hiên không thể nghi ngờ là kinh đô nhất đại bại bút. Như vậy quải ở trong này thực tại mất mặt xấu hổ. Có thương tích dân phong, còn không đưa hắn buông đến, đưa đi Lý Phủ, Duẫn Lăng Hạo trong lòng cũng là giật mình. Này, chẳng lẽ là tam muội làm? Khóe miệng vừa kéo, hắn này tam muội thật đúng là hạ thủ được, cũng không ngại bẩn, cực phẩm giáo sư hố thê vội tương đương từ gia văn. Đây là một cái phúc hắc cực phẩm giáo sư hố thê Hố Nhập Hoài sau đó một đường sủng trên trời dưỡng. Thành chuyện xưa, nàng, S đại học sinh Mộng Hạ Hàn. Hắn, đại học S có tiếng tâm lý học giáo sư. Một cái không hiểu người yêu cao lãnh nam thần. Lại ở đụng tới Mộng Hạ Hàn đầu tiên mắt sau. Liền rơi vào vận mệnh dây dưa vực sâu. Vì trong lòng này con xuẩn manh tiểu bạch thố. Hắn dứt khoát mở ra phúc hắc truy thê từ từ đường dài. Nói lên manh hắc giáo sư truy thê thủ đoạn, không vượt ngoài chính là hố, đủ loại hố, hố thê thứ nhất pháp tác, đào harmony thừa dịp mỗ hạ vẫn là ngon ngoe tiểu bạch thố khi. Hắn sớm đem nàng lãm bên dưới cánh chim, từng bước một thực thi của hắn hố thê chi kế. Hố thê thứ hai pháp tác, tát võng, ân, kỹ thuật diễn không quá quan. Giáo sư tự tay dạy ngươi, diễn kịch bản cần sờ model nam đạc, giáo sư cho ngươi sờ, lưỡng tính luận văn không biết viết, hắc hắc, đóng cửa lại, giáo ngươi cả đời, hết chương.